Singapore là một đất nước nhỏ bé, diện tích tổng cộng là 712 km, chiếm khoảng 682,7 km là đất liền. Singapore có vị trí chiến lược trong khu vực Đông Nam Á, tiếp giáp với Malaysia, Brunei và Indonesia. Đất nước này có chiều dài từ đông sang tây là 42 km và từ bắc vào nam là 23 km, với bờ biển dài 150,5 km. Mặc dù diện tích nhỏ, Singapore là điểm giao thương quan trọng của khu vực và thế giới. Đất nước này cũng đối mặt với những nhược điểm như thiếu đất, nguồn nước ngọt và tài nguyên khoáng sản khan hiếm. Singapore đang phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại và du lịch. Đây là phần tóm tắt của bài viết. Diện tích Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.